Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, không chết không thôi. Ly ông phía trước, cầu môn thần hồn nát thần tính, nhưng bọn hắn phảng phất không thèm đếm xỉa đến trong phòng tuyến phong hiểm. Y nguyên kiên trì đối Monaco cường công, tranh tài phút thứ 43. Grosso cánh trái nhanh chóng trước chơi qua nửa tràng, tiếp ứng đến Selstrom phân cầu về sau. Grosso đang quan sát Monaco hậu trường hàng phòng ngự dày đặc trận thế sau lựa chọn đưa bóng tròn. Truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực, Matic cùng Perez phòng thủ lực chú ý bị nhỏ Juninho cùng trước chen vào trợ công Selstrom sở khiên. Chế, không có chú ý tới Benzema lui về tiếp ứng. Benzema bị Nkulu từ phía sau quấy rối, hắn quay thân tiếp ứng lên nhảy đánh đầu đưa đò, bóng đá bị hắn đỉnh đi cánh trái phương hướng, Keita cắt ngang vùng cấm địa tuyến đầu khu vực bộ ngực ngừng cầu tao ngộ Perez phản đoạt. Hắn vượt lên trước đưa bóng về làm cho nhỏ Juninho, từ phía sau chân trái đưa bóng thuận đến chân phải bên chân. Đi bộ nhàn nhã đưa ra một cước giao giải phẫu thẳng nhét. Bóng đá từ vùng cấm địa trung lộ xéo xuống lăn nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực. Benzema quay người tạp vị đem Nkulu ngăn tại ngoại tuyến sau cường thế cắt vào vùng cấm địa sườn phải khu vực, tại trong phạm vi nhỏ truyền cắt phối hợp vị trí chạy đối kháng lên. Nkulu cho dù càn quét năng lực mạnh, nhưng trong nháy mắt phân cao thấp khởi động bên trên vẫn là khó mà ngăn cản được Benzema. Vị này nước Pháp đại tân sinh mạnh nhất tiền đạo cũng không phải là chỉ là hư danh. Nếu không cũng sẽ không bị rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý. Benatia nhanh chóng chạy tới phủ kín Benzema sút gôn. Tại Benzema sút gôn trong nháy mắt, Benatia lựa chọn để sảng phủ kín đối phương sút gôn tuyến đường. Benzema sút gôn đánh vào Benatia nâng lên trên đùi bắn ngược ra ngoài. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Monaco fan bóng đá nhiệt tình reo hò. Có lẽ lúc này tất cả mọi người không có ý thức đến. Bọn hắn mấy có lẽ đã quên hết Modesto. Chủ yếu vẫn là Benatia tại đoạn thời gian gần nhất bên trong biểu hiện càng thêm vững vàng. Ngẫu nhiên còn sẽ có cao quang diễn xuất, bị cản đi ra bóng đá bay về phía ở ngoài vùng cấm. Matic tiến lên muốn khống chế bóng, nhưng là Selstrom lại vị trí càng tốt hơn. Hắn nguyên địa đánh đầu đưa đò đưa bóng đỉnh đi bên phải đường. Mauro vừa ngưng cầu còn chưa có động tác kế tiếp, bỗng nhiên phát hiện bên người có người giết ra cắt bóng. Sợ hãi cả kinh xuống dốc, quả thực không nghĩ tới Revelin thế mà lặng yên im lặng đi tới trước. Chặn, đồng thời tại thừa dịp hắn nhất thời không quan sát quả quyết đặt chân cắt bóng. Bị Revelin cắt bóng sau Mauro muốn phản đoạt lại dưới chân lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất. Lyon hậu trường chỉ để lại hai tên hậu vệ trung tâm. Bọn hắn tại vừa mới kinh lịch suýt nữa ném cầu thời khắc nguy cơ, dĩ nhiên đã không để ý phong hiểm địa cường công phản công. Nhưng gặp bọn họ dẫn bóng quyết tâm cường liệt bao nhiêu. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nhíu mày. Ly ông cái này cường công chi thế có chút mất đi lý tính, nhưng không thể phủ nhận, làm cho người không thể không vì Monaco phòng tuyến bóp đem mồ hôi. Revelin nhanh chóng lội cầu giết tới ở ngoài vùng cấm đường biên. Tại cùng Ederson gặp trở ngại phối hợp về sau hắn trước chen vào đi tới ranh giới cuối cùng trước. Lần trước hắn truyền bên trong không thể hình thành uy hiếp. Lần này lựa chọn trực tiếp đưa bóng quét về phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Nkulu tại nhỏ vùng cấm địa trước giờ rưỡi quay người đưa bóng cản hướng ở ngoài vùng cấm. Nhưng là trận banh này bởi vì cầu nhanh quá nhanh, hắn đá tí, bóng đá gặp cao không thấy xa. Mắt thấy bóng đá liền rơi vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Matic cùng Selstrom tiến hành tranh đoạt. Matic mặc dù thắng được, nhưng là tại Selstrom quấy nhiễu dưới, hắn không cách nào khống chế tốt đội đầu đi ra phương hướng. Bóng đá bay về phía bên trong vòng khu vực. Menium vừa muốn tiến lên khống chế bóng, Marco Un lại thuận thế tiến lên đưa bóng ngay cả ngừng mang lội xông qua Menium bên người. Lyon liên tiếp tiến công đã là đợt thứ ba. Lúc này Monaco phòng tuyến trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa điều chỉnh có vẻ hơi theo không kịp đối phương tiến công tiết tấu. Perez ý đồ ngăn cản Marco Un, từ phía sau tỉnh táo đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến nhỏ Juninho dưới chân. Nhỏ Juninho phát cầu tại vùng cấm địa trước trung lộ đã có lên chân sút gôn cơ hội. Cái này khiến Monaco phòng tuyến trung tướng nhao nhao tiến lên ý đồ tiến hành ngăn cản cùng phong. Tỏa góc độ, nhỏ Juninho lại tại làm bộ lên chân sút gôn trong nháy mắt. Chân phải cổ chân lắc một cái, bóng đá từ Benatia cùng Nkulu ở giữa vọt qua. Tinh diệu thẳng nhét, Benzema từ Nkulu bên người quay người trước chen vào. Cùng nhỏ Juninho lần này truyền bóng phối hợp gần như thiên y vô phùng. Nghiêng chen vào vị trí chạy giết tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Benzema tại Rafinha vọt tới trước bỏ cửa mà ra tình huống dưới lựa chọn trực tiếp thuận thế lội cầu. Hắn lần này cầu một bước liền đem Rafinha đã cho rơi mất. Rafinha xông quá mạnh. Benzema thuận thế xéo xuống lội cầu qua rơi Rafinha lắc kéo góc độ lại dùng chân trái nhẹ nhõm đẩy. Bắn không môn, vạn vô nhất thất, đường bóng đá lăn nhập cầu môn bên trong nháy mắt. Rafinha nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Đối thủ cái này liên tiếp điên cuồng tấn công tình huống dưới. Monaco phòng tuyến cũng phạm vào không ít sai lầm. Từ Mauro bị cắt bóng đến Nkulu ngăn cản truyền bên trong không tuyển chọn bảo thủ đưa bóng đưa ra ranh giới cuối cùng. Ngược lại là hướng ở ngoài vùng cấm giải vây kết quả đá tì. Cái này đều vẫn là kinh nghiệm vấn đề. Lyon hung hăng như vậy điên cuồng tấn công. Monaco cần chính là thở dốc thời gian. Cần bố phòng thời gian. Để trong trận đấu đoạn cho đội bóng tranh thủ thời gian là biện pháp tốt nhất. Olympic công viên sân bóng ồn ào náo động chấn thiên. Lyon fan bóng đá vì Benzema dẫn bóng điên cuồng gieo hò. Benzema lội qua thủ môn Rafinha đánh hụt cánh cửa đắc thủ. Lyon tại hơn nửa hiệp sắp sửa kết thúc trước đó san đều tỷ số điểm số. Không thể không nói cái này một đợt thế công Lyon hoàn toàn đánh ra vệ miện quán quân cường thế. Phong thái. Liên tiếp không ngừng mà tiến công. Tại Monaco liên tục giải vây xuất hiện sai lầm tình huống dưới. Lyon thì kiên nhẫn nắm lấy cơ hội xúi dục liên tiếp thế công. Nhỏ Juninho cuối cùng giao giải phẫu thẳng nhét kỳ diệu tới đỉnh cao. Benzema rốt cục thu hoạch dẫn bóng. Hắn để Lyon lại cháy lên hy vọng. Điểm số biến thành 2-2. Monaco từ nghịch chuyển đến bị san đều tỷ số điểm số. Muốn giữ vững điểm số dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi ý nghĩ triệt để thất bại. Puo như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Mặc dù tình thế cũng không phát sinh triệt để đảo ngược. Lyon san đều tỷ số điểm số phía sau càng hẳn là thanh tỉnh ý thức được Monaco tại trước đây không. Lâu bỏ qua một cái đơn đao cơ hội. Nhưng trước mắt hai điểm số chung quy là muốn so 1-2 càng tốt hơn. Nửa chặng sau lại phân thắng bại. Tư đồ Vân Binh trong lòng không có trách cứ cầu thủ suy nghĩ. Chính như hắn cũng sẽ mắc sai lầm. Cầu thủ phạm sai lầm không thể bình thường hơn được. Hắn có thể đối Phan Cao bỏ lỡ đơn đao trong nháy mắt thoải mái. Cũng có thể đối cầu thủ kinh nghiệm không đủ không có có thể kịp thời đánh giá ra tình thế biến hóa. Tiêu tan, sau trận đấu tổng kết công việc khẳng định sẽ để cho đám cầu thủ ý thức được những vấn đề này. Nhưng liền trước mắt tranh tài mà nói, ván đã đóng thuyền, quá phận xoắn suýt điểm này đem không có chút nào trợ giúp. Hắn ở đây vừa đánh ra ép xuống thủ thế, để đám cầu thủ ổn định. Không muốn tâm tính bên trên chịu ảnh hưởng. Monaco trung tướng là có chút không cam lòng. Nhưng bây giờ dù ai cũng không cách nào để đảo ngược thời gian đi thay đổi sự thật. Đường Monaco một lần nữa kéo cầu lúc tranh tài đã tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Lyon toàn quân lui về tiến hành phòng thủ. Monaco cũng không có thể hình thành uy hiếp thế công. Hơn nửa hiệp tranh tài như vậy kết thúc. Tư đồ Vân Binh trở lại trong phòng thay quần áo tại cân nhắc lấy điều chỉnh lợi và hại. Hơn nửa hiệp tranh tài Monaco ngoại trừ cuối cùng bị san đều tỷ số điểm số. Phương diện khác đều biểu hiện được không có vấn đề. Nhưng là hơn nửa hiệp tranh tài cùng nửa chàng sau tranh tài cũng tất nhiên sẽ có hoàn toàn khác. Biệt tình thế biến hóa. Lyon tại dẫn đầu lấy được dẫn bóng sau nhưng không có lựa chọn bảo thủ. Cũng là bởi vì bọn hắn cần khóa chặt thắng cục. Bọn hắn quá thực sự khát vọng thắng được trận đấu này. Mà nửa chàng sau tranh tài thời gian nhân tố sẽ là ảnh hưởng Lyon không thể coi thường một cái điểm. Monaco hoàn toàn có thể khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật đến đề cao thắng được tranh tài. Xác suất, nhưng lại không thể nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu liền trực tiếp bày ra cực hạn phòng phản tư. Thế, nói như vậy, trong vòng ngang kinh nghiệm cùng nhìn quen cảnh tượng hoành tráng quyết đoán. Ngược lại sẽ chậm rãi đi công thành, dù sao điểm số là thế hòa. Bọn hắn chỉ cần tiến một cái cầu liền có thể mang đi thắng lợi. Tư đồ Vân Binh làm rõ đầu mối về sau tại trong phòng thay quần áo cũng không có tiến hành chiến. Thuật bên trên điều chỉnh, dạng này tranh quan chiến dịch, quá nhiều nhân tố cần muốn cân nhắc, nhưng có một chút sẽ không thay đổi. Đó chính là đội bóng khí thế không thể thua. Nếu như vừa lên đến liền lấy bảo thủ tư thái đi tranh tài. Như vậy có khả năng sẽ bị đối thủ thời gian dài áp chế ngược lại muốn phản công cũng hữu tâm vô lực. Mà lại hôm nay Lyon tư thế là muốn cùng Monaco không chết không thôi. Đây chính là tranh quan chiến dịch. Lyon là ôm hoặc là tranh quan lại cháy lên hy vọng. Hoặc là thất bại thảm hại quyết tâm. Bọn hắn đã không có đường lui. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN